Phong Thần Châu, chương 3606, Bắc Đẩu Minh tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực hiện tại của Cửu Anh chính là cảnh giới thiên nhân ngũ bổ. Lần trước, nó đã nuốt khá nhiều lôi điện, đến giờ vẫn chưa phóng ra hết được. Bây giờ, lại đúng lúc có cơ hội dùng rồi. Người nọ từ từ đáp xuống mặt đất. Người nọ mặc một bộ đạo bào, khuôn mặt thật thà chất phác. Đó chính là thất tinh chủ Tôn Độn của đạo quán Thái Cực. Ngay lúc này, từng người đạp trên không trung đi đến, cầm đầu bọn họ là một người đàn ông. Đó chính là tứ tinh chủ Văn Hiên. Văn Hiên đã vội vàng tới đây rồi. Khi nãy, Tôn Độn vừa nhìn thấy Tần Ninh từ xa đã lập tức lao đến. Ông ta muốn ngăn cản, cũng cản không được. Tần Ninh, ngươi có dám phủ nhận mình không giết Kế Hoán và Huyền Địa Quân không? Phủ nhận gì chứ? Tần Ninh nhìn Tôn Độn, rồi nở một nụ cười bình đạm. Kế Hoán là do ta giết, Huyền Địa Quân cũng vậy. Tần Ninh cười bảo, chỉ tiếc là ngươi tháo chạy nhanh quá, nên ta không kịp giết ngươi nốt, mọi người có nghe thấy không? Tôn Độn quát lên. Tên này đã thừa nhận tội ác của mình rồi, cả ba người Văn Hiên, Chu Dịch và Nguyên Hồng Kiệt đều nhíu mày, là như vậy thật ư? Lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên, người của Huyền Thiên Cung đã đến đây rồi. Đó chính là cung chủ của Trấn Thiên Cung, Cổ Trấn. Đi cùng với ông ta là hai người Huyền Dương Quân và Huyền Âm Quân. Cổ Trấn xuất hiện, nói: Huyền Địa Quân là do ngươi giết sao? Ngươi đã cấu kết với Thiên Đế Các thật sao? Nghe câu hỏi ấy, Tần Ninh liếc mắt nhìn Cổ Trấn, tai ngươi bị điếc sao? Ta nói là Huyền Địa Quân là do ta giết, còn cấu kết với Thiên Đế Các hả? Ta có nói đến Thiên Đế Các không? Lúc ấy, Tôn Độn lạnh lùng nói: Chính ngươi đã thừa nhận, ta thừa nhận con mẹ nhà ngươi. Tần Ninh nhìn vào Tôn Độn, rồi cười nói. Ba người Kế Hoán, Huyền Địa Quân và Tôn Độn đã cấu kết với Lệ Diệt Thiên, và bốn người Cung Thiên Sơ, Lý Thanh Huyền, Huyền Thiên Quân và Tể Xung đã bị ba tên này sát hại. Ta đã giết chết Huyền Địa Quân, Kế Hoán và Lệ Diệt Thiên, còn về phần Tôn Độn, hắn ta chạy nhanh quá, nhưng mà, không có gì phiền phức cả, hiện tại đã gặp được ngươi rồi, giờ giết ngươi cũng không muộn, nghe Tần Ninh nói thế. Những võ giả đang quan sát mọi chuyện từ xa đều đầy kinh ngạc. Tôn Độn một câu, Tần Ninh một câu, bọn họ nên tin lời ai đây? Lúc này, Tôn Độn hừ, nói. Nếu mọi người đều tin hắn, hôm nay Tôn Độn ta chết cũng sẽ không một lời oán than. Nếu lời nói của Tôn Độn ta lại không đáng để mọi người tin tưởng như vậy, thì Tôn Độn ta sống ở đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bấy giờ, những người của Huyền Thiên Cung, Ngự Hư Tông và Đạo Quán Thái Cực và những võ giả ở khắp nơi đang quan sát mọi chuyện từ đằng xa. Tôn Độn tinh chủ, ta tin ngươi. Bỗng nhiên, có một đoàn người xuất hiện. Ta cũng tin ngươi. Lại có người xuất hiện, còn có ta nữa. Trong chốc lát, đã có ba đoàn người xuất hiện. Tại khu phố bây giờ đông nghịt người. Người cầm đầu của mỗi đoàn người đều là một vị có khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đó là Bắc Đẩu Minh của Bắc Đẩu Thế Gia. Lúc này, sắc mặt Vạn Tử Vận hơi thay đổi. Chẳng phải Bắc Đẩu Minh đã chết từ lâu rồi ư? Bắc Đẩu Thế Gia là một thế lực siêu cấp, thế nhưng Bắc Đẩu Minh đã về trời từ lâu rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ông lão mặc đồ đen trước mặt bọn họ không phải Bắc Đẩu Minh thì còn là ai chứ? Bắc Đẩu Minh tiền bối, cách chương.